Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Cuối cùng bị người phát hiện rồi. Vì bận việc bình chữa cháy sự tình, Trương Thanh trở về hơi trễ. Ở cửa hàng bánh bao bên trong bên kia nhìn một chút tình huống, phát hiện trừ bỏ dòng người càng ngày càng nhiều bên ngoài, trên căn bản không có những vấn đề khác. Trong lòng khá là khoan khoái. Điều này đại biểu theo dòng người tăng nhanh, mỗi ngày thu nhập cũng đang tăng thêm. Một tháng có thể sẽ có hơn 10 vạn thu nhập. Đây là một cái rất tốt sự tình. Tuy rằng khoảng cách mục tiêu của hắn khả năng cần thời gian hơn 1 năm đến đạt thành, nhưng này dù sao cũng là bình thường thu nhập, không sẽ khiến cho những người khác hoài nghi rốt cuộc ở hiện tại thế giới này. Tùy tiện khác người một điểm, sẽ để người đưa mắt tập trung đến trên người mình. Nếu là lợi dụng một ít phi pháp thủ đoạn đi thu lợi, nói không chắc ngày thứ hai liền sẽ phát hiện mình ở một số địa phương treo số. Rốt cuộc thế giới này khoa học kỹ thuật phát đạt, các loại quản chế thủ đoạn để hành vi phạm tội không chỗ che thân. Liền ở Trương Thanh bởi vì thu nhập tăng cường mà cao hứng sau khi về nhà, tâm tình vui vẻ của hắn mới ở trong máy vi tính biến mất hầu như không còn. Lại có tình huống mới xuất hiện rồi. Không thể nói là xong tình huống hoàn toàn mới. Ở trên Internet, bắt đầu có một ít tin tức ngầm truyền lưu. Nhân loại có thể nhìn thấy sức chiến đấu của mình rồi. Trương Thanh có chút ngạc nhiên cái gọi là sức chiến đấu là cái gì. Thế nhưng đợi được hắn cẩn thận tìm kiếm sau mới phát hiện, đó chính là cá nhân trạng thái thuộc về trái đất cá nhân trạng thái. Tình thế nguyên nhân ở chỗ một cái tiểu học, một cái nào đó học sinh tiểu học hay là nhìn truyện tranh tẩu hỏa nhập ma. Từ sáng đến tối nói cái gì sức chiến đấu, nói cái gì XX sóng trùng kích, lúc không có chuyện gì làm liền trong miệng gọi gọi hàng nói là biến thân loại hình. Hay là gặp may đúng dịp, hay hoặc là bất ngờ. Cái này học sinh tiểu học vừa vặn không bàn mà hợp một loại nào đó quy luật. Hắn thật nhìn thấy thuộc về mình cá nhân trạng thái, mặc dù là một trung nhị, thế nhưng cái này học sinh tiểu học cũng thật cũng không ngu ngốc. Làm hắn nhìn thấy thuộc về mình cá nhân trạng thái sau, vẫn như cũ bị sợ hết hồn, hắn lập tức cùng quanh thân các bạn bè nói ra chuyện này. Sau đó đợi được bọn họ cũng bất ngờ nhìn thấy thuộc về mình cá nhân trạng thái sau, chuyện này ngay lập tức sẽ bắt đầu truyền bá lên rồi. Hiện tại có thể cũng không phải mấy chục năm trước, có mạng lưới tồn tại, bất luận cái gì một điểm việc nhỏ đều sẽ cấp tốc truyền khắp chu vi. Trương Thanh chỉ có điều là thời gian một ngày không có lên mạng không, thậm chí chỉ là mấy tiếng không có trên đến xem thử, liền có thể bỏ qua sự tình gợi ra mới đầu. Nói tiếp trở về, những tiểu hài tử kia nói đương nhiên sẽ không bị người chỗ tin tưởng. Ta có thể nhìn gặp sức chiến đấu của mình rồi. Thiếp mời treo ở vòng bằng hữu, bạn học vòng trên, cũng không có quá nhiều người chú ý. Ở những thiếp mời này xuống, càng nhiều vẫn là một ít cười nhạo cùng mỉa mai. Thậm chí còn có một chút người nhàn rỗi tẻ nhạt, cũng ở phía dưới cô ý nói xong nói mát. Ta cũng nhìn thấy ta sức chiến đấu, ta có hơn 1 vạn đây. Ha ha, nhược gà, ta nhưng là có 20 triệu sức chiến đấu. Cát, một bầy cặn bã, lão tử sau khi biến thân có 999.9 tỷ sức chiến đấu. Trương Thanh chi sở dĩ như vậy lưu ý, là bởi vì hắn cũng ở những bình luận này trông được đến mặt khác một ít lời đồn đãi. Trên lầu thật sự có cao như vậy sao? Ta chỉ có 22 a. Đừng thổi, ta chỉ có 18 điểm. Ca ca ta cũng mới 25 điểm. Những này nhắn lại rất nhanh sẽ nhấn chìm ở đoàn người trêu chọc bên trong, không nổi lên được cái gì bọt nước. Thế nhưng này cũng không ý nghĩa chuyện này thật liền có thể như vậy đi qua. Tuy rằng hiện tại trên mạng vẫn như cũ bình tĩnh, vẫn là đem chuyện này coi như phổ thông âm mưu, nhưng chung quy che lấp không được bao lâu. bị nhấn chìm nhắn lại chỉ là một bầy thật tin tưởng đồng thời đi thực thi người. Mà những kia nói mát người chỉ là thấy cái gì đều đang hoài nghi mà thôi. Là một cái lại một cái thử nghiệm người thật phát hiện xác thực có thể nhìn thấy chính mình tá. Nhân trạng thái sau, toàn bộ làn sóng sẽ triệt để nhấc lên. Có quan hệ thế giới thay đổi, sẽ không lại có thêm người lơ là. Gần nhất các loại dã thú tập kích người sự tình, cũng rất dễ dàng sẽ bị người liên lạc với phía trên này đến. Bất quá, sức chiến đấu, Trương Thanh đối trên mạng một ít người dành cho tên rất có hứng thú. Rốt cuộc này nhìn qua tựa hồ cũng không sai lầm. Những chữ số này, chỉ không phải cá nhân thể thuộc tính nhân với 100 đồng thời càng chính xác hóa mà thôi. Xác thực tương quan cá nhân năng lực chiến đấu, xưng là sức chiến đấu cũng không thích hợp. Trương Thanh cũng thử nghiệm liếc mắt nhìn chính mình cá nhân trạng thái. 308 con số cực kỳ bắt mắt. Hắn cũng ở trên mạng tra tìm một hồi. Từ những kia nhìn như chăm chú trả lời người bên trong sàng lọc. Được một cái không nói được là tốt hay xấu đáp án. Một ít người sức chiến đấu đều ở 20 điểm trái phải. Trải qua rèn luyện người đại khái ở 30 điểm. Ngoài ra Trương Thanh không nhìn thấy có càng cao hơn con số. Đương nhiên phía trên cũng có cái gì 99, 199 con số. Thế nhưng kia vừa nhìn liền có thể rõ ràng là lại lấy chơi nháo tâm thái tuyên bố. Bởi vậy có thể thấy được, tố chất thân thể của người địa cầu thật rất kém cỏi. Dựa theo cao duy thế giới tiêu chuẩn đến nhìn, chỉ có điều là không, hai trình độ mà thôi. Dù cho là vọt với những nhân loại cực hạn, khả năng cũng chỉ có 0.5, như vậy lớn chênh lệch, thực sự khiến trong lòng người cảm giác khó chịu. Bất quá theo linh khí không ngừng đến, nhân loại thân thể có thể sẽ càng mạnh mẽ hơn, chỉ là những linh khí này số lượng có chút quá ít. Muốn đạt đến này một mục đích còn cần rất lâu thời gian. Quên đi! Vốn là rõ ràng chuyện như vậy căn bản giấu không được bao lâu. Trương Thanh đem máy tính đóng. Trong lòng đột nhiên có một loại nôn nóng. Hắn nhất định phải tăng nhanh vơ vét của cải tốc độ. Bảo đảm ở thế giới triệt để phát sinh biến hóa trước. Đem chính mình căn phòng này cho mua lại. Đến mức hiện tại, Trương Thanh ăn uống no đủ sau nằm trên ghế salon chợp mắt. Không có đi ngủ ý nghĩ. Đợi đến tối gần 11 giờ, hắn lúc này mới một lần nữa mặc quần áo vào, đi ra cửa phòng, hắn chỗ nhà cư trú không xa liền có một cái vườn hoa nhỏ, là dành cho trong tiểu khu cư dân rèn luyện sử dụng. Chu vi trồng các loại cây cối, xanh tươi tốt hầu như đều muốn hình thành một cái rừng cây nhỏ. Bình thường ở lúc sáng sớm, nơi này sẽ bị các loại đại gia bác gái chiếm cứ. Hô hấp sáng sớm không khí, ngửi nở rộ hoa tươi hương vị, bắt đầu tinh thần phấn chấn một ngày. Như Trương Thanh người như vậy, cũng không sao được cùng đại gia các bác gái cướp vị trí. Liền dứt khoát đi những chỗ khác. Bất quá hiện tại, hắn đúng là có thể độc chiếm hoàn cảnh của nơi này. Rốt cuộc nơi này tương đối trống trải, cũng là tiểu khu hẻo lánh vị trí. Sẽ không có người nào tới, cho dù là bảo an cũng rất ít từ nơi này đi ngang qua. Trên căn bản xem như là một cái điểm mù. Ở đây, hắn có thể thật tốt tu luyện một hồi chính mình thu hoạch đến các hạng võ kỹ. Sẽ không bị những người khác phát hiện. Mãnh hổ quyền, bách liệt thối, hắn ở bắt đầu trong nháy mắt, liền có thể cảm giác được cực kỳ bất phàm. Trương Thanh khi còn bé nhìn đánh võ mảnh rất mê ly. Đã từng ầm ĩ nháo cũng phải bái vào thiếu lâm tự đi học võ. Đáng tiếc sau đó bị cha mẹ cường lực trấn áp. Do đó cuối cùng thất bại. Bất quá sau đó hắn nhị thúc đúng là vì hắn dẫn tiến một ít có người nói là võ lâm bắt đầu, người. Tiến hành rồi một ít võ công học tập. Đáng tiếc lúc đó hắn kích động luyện hơn nửa năm cũng không có luyện thành lý lẽ gì. Hứng thú cũng là dần dần biến mất rồi. Nhưng cơ bản tri thức hắn vẫn là có thể có hiểu biết. cũng rất rõ ràng cái gọi là võ công kỳ thực cũng là chỉ là một ít vật lộn thủ đoạn. Căn bản không có cái gì truyền hình cùng trong tiểu thuyết nói như vậy tài năng như thần. Bất quá làm hắn thật bắt đầu tiến hành mãnh hổ quyền cùng bách liệt thối lúc tu luyện. Hắn mới xác định cũng không phải là không có như vậy tài năng như thần võ kỹ. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì trái đất không có cao duy bản chất của thế giới. Vô pháp phát triển ra như vậy năng lực mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.